Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1029. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1029. Vốn tầm khoảng 8 tháng đi chụp ảnh mẹ bầu là đẹp nhất. Nhưng bởi vì Nam Khuê đang mang thai sinh đôi, bụng đã rất lớn, cho nên cô đã có thể đi chụp ảnh mẹ bầu rồi. Sáng sớm thứ 6, cô mặc một chiếc váy rộng rãi và cùng Lục Kiến Thành đi đến studio. Tuy nhiên, sau khi bước vào cửa, không ai ngờ rằng họ sẽ đụng phải đối phương. Vì thế, cô và Lâm Tư Vũ đều ngây người. Lâm Tư Vũ đứng bên cạnh một người đàn ông đẹp trai. Nếu như cô đoán không lầm, thì đây hẳn là vị hôn phu của cô ấy. Phong Hàng, đến chụp ảnh cưới à? Lục Kiến Thành là người đầu tiên mở miệng. Lâm Tư Vũ lập tức kéo lấy tay của Phong Hàng. Hai người cũng vậy à? Lúc hỏi câu này, trong lòng cô ấy vẫn là chua xót không thôi. Thế nhưng, cô ấy đã liều mạng kìm nén nó lại. Vì vậy, không ai có thể nhìn ra sự khác thường của cô ấy. Bụng của Khuê Khuê khá lớn rồi. Cô ấy muốn lưu giữ một số hình ảnh lúc mang thai. Cho nên tôi đưa cô ấy đến đây chụp ảnh mẹ bầu. Lục Kiến Thành đáp. Lúc này, ánh mắt của Lâm Tư Vũ mới nhìn vào bụng của Nam Khuê. Khi nhìn thấy bụng của cô nhô lên, trong lòng của cô ấy lại chua xót lần nữa. Bụng khá lớn rồi. Mấy tháng rồi? Hơn 5 tháng. Gần 6 tháng rồi. Khoảng thời gian này, chắc hẳn cô rất hạnh phúc nhỉ? Đột nhiên, Lâm Tư Vũ hỏi. Nam Khuê hé môi, định đáp lời. Thì ngay lúc này, Lâm Tư Vũ nói tiếp. Sắc mặt của cô rất tốt. Cả người đều được bao phủ bởi một lớp trang nhã xinh đẹp. Thực ra không cần hỏi. Chỉ cần nhìn một chút là biết rồi. Tôi cần gì phải hỏi chứ? Nếu như muốn chụp ảnh mẹ bầu thì mau đi đi. Chúng tôi cũng phải đi chụp ảnh cưới rồi. Dứt lời, Lâm Tư Vũ trực tiếp kéo tay Phong Hàng rời đi. Tuy nhiên, mới vừa đi được vài bước, Lâm Tư Vũ liền buông tay Phong Hàng ra. Một bên khác, vẻ mặt của Nam Khuê vô cùng khó hiểu. Nhìn sang Lục Kiến Thành. Từ lúc trở về, em quên mất chưa hỏi. Trước kia Lâm Tư Vũ cố chấp như vậy. Nhất quyết muốn gả cho anh như vậy. Tại sao lại đột nhiên đổi ý thế? Ông của Tư Vũ mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Không còn bao nhiêu thời gian nữa. Vốn dĩ ông ấy muốn gả Tư Vũ cho anh. Chính là muốn tìm một mái ấm tốt cho cô ấy. Nhưng anh đã từ chối ông ấy một cách rõ ràng. Về phần cô ấy kết hôn với Phong Hàng, là do anh thúc đẩy. Sau khi xem xét toàn diện, Lâm lão gia cảm thấy như thế cũng tốt. Lúc Tư Vũ biết được bệnh tình của ông nội, thì cũng lựa chọn nghe theo. Nam Khuê nghe xong vô cùng cảm khái. Chỉ mới qua vài tháng, chẳng trách khi gặp lại Lâm Tư Vũ, cô cảm thấy cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Cách trương.